Ngự sủng manh phi, triệu hoán yêu nghiệt độc vương. Tác giả, Hạ Tế Nguyệt, thực hiện, Thư viện báo, chương 3, thứ 3 chương nhắm mắt thiên sứ. Không thể trơ mắt nhìn sao. Kia Mỹ Nam tựa hồ bị nàng thuyết phục, trắng nõn ngọc dung thượng mang theo một mặt tự hỏi thần sắc. Hơi nước ở đó óng ánh xanh ngọc trong, có vẻ mỏng miểu như vô. Mỹ sắc trước mặt, Ninh Khanh Khanh vô tâm thưởng thức, nàng trọng trọng gật đầu. Mau ra tay, nàng muốn không chịu nổi. Úp, vậy ta liền nhắm mắt lại đi. Nói xong, hắn liền thực sự nhắm hai mắt lại. Ninh Khanh Khanh thiếu chút nữa không có bị những lời này nghẹn chết. Xem qua vô sỉ, chưa có xem qua vô sỉ như vậy. Vậy mà thấy chết không cứu. Còn nhắm mắt lại, có muốn hay không điểm mặt. Bị tức được tâm ngạnh Ninh Khanh Khanh động tác một chút biến chậm. Nhất thời không chú ý. Vì tránh kia nam nhân đánh tới lưỡi đao, dưới chân không còn, dụng tới bể lý, vốn có Ninh Khanh Khanh ứng phó kia đại đao nam cũng có chút vội vàng. Lúc này dưới chân không còn, lập tức liền lộ ra không môn, nam tử kia lập tức liền đề đao đối nàng chém đi xuống. Mắt thấy đao phong kia lập tức liền muốn chém tới đầu của nàng. Khó giữ được tính mạng hĩ thời gian. Một đạo màu tím u hỏa theo tà phương bay ra, rõ ràng chỉ là một đám nho nhỏ tử hỏa, nhưng đụng tới kia đại đao nam thời gian, ầm một chút bốc cháy lên, đem kia đại đao nam bọc ở trong đó. Đại đao nam lập tức phát ra tiếng kêu thê thảm, ngã xuống đất không ngừng kêu to. Phượng, ngươi, cái ma, bất quá mấy giây thời gian, nguyên bản đại đao nam ở địa phương, màu tím u hỏa lung lay kỳ hoàng. Tiêu tan ở trong không khí, mà chỗ đó còn lại, chỉ có một đống màu trắng nhân hình cho tàn. Dụng đến bể, mới từ trong nước chui ra tới Ninh Khanh Khanh, chỉ thấy tử hỏa bay ra, cùng cuối cùng này một đống cho tàn. Đây là cái gì, sao có thể đột nhiên đến cái hỏa, đốt một chút liền biến thành hôi. Hơn nữa liên quái dị đao cũng bị mất, hỏa táng chàng cũng không này uy lực đi. Nàng rốt cuộc tới cái quỷ gì địa phương, mặc dù cả đầu nghi vấn, thế nhưng Ninh Khanh Khanh vẫn là có ý định trước cảm tạ một chút ân nhân cứu mạng của mình. Quay đầu, trong phòng trừ cái kia thấy chết không cứu, thà rằng nhắm mắt lời nói ác độc Mỹ Nam, không có một ai, vừa mới, kia tử hỏa là ngươi ném, mặc dù cảm thấy tỷ lệ không cao, thế nhưng Ninh Khanh Khanh từ nhỏ tiếp thu lễ nghi. Còn là làm cho nàng do dự dự hỏi những lời này. Trừ ta, ngươi còn có thể nhìn thấy người khác. Lời nói ác độc Mỹ Nam rốt cuộc thay đổi cái tư thế. Trắng nõn lồng ngực theo dưới nước lộ ra gầy gò coi được bắp thịt, vung lên lông mày, không mặn không lạt hỏi. Ninh Khanh Khanh không cam lòng trả lời. Không có, lần sau không nên hỏi có vẻ như thế ngu xuẩn vấn đề, lời nói ác độc Mỹ Nam gật gật đầu. Vẻ mặt ghét bỏ bộ dáng, nàng đâu ngu xuẩn, Ninh Khanh Khanh muốn bạo đi, giơ tay lên lau một chút phát thượng rơi xuống giọt nước. Rõ ràng là ngươi vừa mới nói thấy chết không cứu, ta mới tưởng là những người khác ném ra tử hỏa đến đã cứu ta nha. Ngươi không phải nói bất cứu sao, kia tại sao phải ném hỏa ra a? Ai là cứu ngươi, lời nói ác độc Mỹ Nam dùng rất ánh mắt kỳ quái nhìn nàng. Như là nàng ở tự mình đa tình, tuấn tú mặt mày lý một mảnh hờ hững, Ninh Khanh Khanh có chút hồ đồ, vừa rõ ràng chính hắn thừa nhận ném ra tử hỏa tới. Thế nào nói còn chưa có lãnh, liền lại thay đổi mặt, nên không phải hai mặt bênh tâm thần đi. Lời nói ác độc Mỹ Nam giơ tay lên ở giữa không trung chiêu nhất chiêu. Trong suốt giọt nước theo hắn thon dài cánh tay thủy rơi. Nhất kiện rộng lớn tuyết sắc áo bào theo không trung bay đi. Rơi ở trước mặt hắn thạch trên đài. Hắn ngữ điệu bất mãn. Ngón tay nhẹ nhàng ở áo bào thượng vỗ vỗ. Hảo hảo sát nhân liền sát nhân. Tại sao muốn dẫm đến ta xiêm y đâu? Lại lãng phí khí lực của ta. Hết chương.